Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 179, hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Giang Thiên ở nhà chờ tin tức của Phùng Kinh Quảng. Đợi 3 ngày, vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Mãi đến ngày thứ tư, Mạnh Giang Thiên làm Vương Tiên Sinh đi giao dịch thuốc tinh lọc với Phùng Kinh Quảng. Trong lúc vô tình nhìn thấy trên bàn Phùng Kinh Quảng một bản kế hoạch về điện gió. Nhưng mà cột của người phụ trách cũng không phải là tên của anh. Mạnh Giang Thiên lấy được tinh hạch, không rời đi như thường lệ. Phùng Kinh Quảng ngoài ý muốn hỏi, Vương Tiên Sinh còn có việc gì không? Cũng không có chuyện gì. Đó là gần đây gia đình luôn mất điện. Gia đình yêu cầu tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra. Thật sự là ngượng ngùng. Thời gian gần đây hạn hán. Nguồn nước không đủ. Chúng tôi chỉ có thể ưu tiên cung cấp nước sinh hoạt nên thỉnh thoảng mất điện. Ồ, vậy sau này nguồn điện thường xuyên mất sao? Đợi đến khi trời mưa có đủ nước. Có phải không mất điện hay không? Thủy điện phụ thuộc quá nhiều vào ông trời nên chúng tôi đã sẵn sàng chuyển sang điện gió. Vương Tiên Sinh cũng là dị năng giả hệ gió. Không biết ngài có hứng thú đến nhà máy điện làm thêm một chút hay không? Lấy đẳng cấp của ngài, lực gió phóng thích một lần hẳn là đủ cho dị năng giả khác một ngày phóng ra rồi. Tôi thì quên đi, còn phải luyện chế thuốc tinh lọc, không có thời gian. Bất quá vừa rồi không cẩn thận nhìn qua kế hoạch trên bàn ông. Người phụ trách hình như tên là Tiền Bối. Đúng vậy, đẳng cấp của hắn là cao nhất trong dị năng giả hệ gió. Phùng Kinh Quảng nhìn kế hoạch trên bàn. Cười cười, thứ này bị nhìn thấy cũng không có gì. Dị năng giả hệ gió đẳng cấp cao nhất là hắn sao? Tôi nhớ rõ hình như có một người tên là Mạnh Giang Thiên. Đẳng cấp hẳn là cao hơn hắn. Đúng vậy, đẳng cấp của Mạnh Giang Thiên quả thật cao hơn một chút. Vương Tiên Sinh quen Mạnh Giang Thiên. Phùng Kinh Quảng đoán không ra Vương Tiên Sinh này muốn làm gì. Không dám nói xấu Mạnh Giang Thiên. Cẩn thận hỏi, không biết, tôi chỉ là nghe nói qua hắn. Dù sao cấp 3, 8, đẳng cấp này cũng không thấp. Sao ông không cần cậu ta? Chấm, người phụ trách cũng không thể chỉ nhìn đẳng cấp. Vẫn phải xem nhân phẩm. Dù sao cũng phải phụ trách toàn bộ nhà máy điện. Nếu tâm tư người phụ trách không trong sạch, còn không biết sẽ gây ra phiền toái gì. Ý của ông là tính cách của Mạnh Giang Thiên không trong sạch. Mạnh Giang Thiên trừng mắt nhìn Phùng Kinh Quảng. Không hiểu sao, anh lại bị gán cho cái mác không trong sạch. Chúng tôi đã nhìn thấy vài vấn đề. Vương Tiên Sinh, ngài thật sự không biết Mạnh Giang Thiên sao? Ngài định nói cái gì à? Kỳ thật cũng không gạt ông. Gần đây tôi quả thật cùng Mạnh Giang Thiên có chút giao tình. Lúc đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cậu ấy giúp tôi một chút. Tôi cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Bất quá tôi cùng cậu ấy cũng không có giao tình. Tôi không biết những gì ông thấy. Ông có thể cho tôi xem không? Nếu cậu ấy thật sự phẩm chất bất lương, tôi cũng không muốn cùng cậu ấy có giao tình. Mạnh Giang Thiên tạm thời nghĩ ra một lý do. Anh ngược lại muốn nhìn xem có chứng cứ gì có thể chứng minh tính cách của anh không trong sạch. Cái này, Phùng Kinh Quảng do dự trong chốc lát. Đột nhiên cười cười nói. Có thể cho Vương Tiên Sinh xem. Nhưng Vương Tiên Sinh không nên nói cho Mạnh Giang Thiên. Tuy rằng không biết Vương Tiên Sinh này cùng Mạnh Giang Thiên rốt cuộc có quan hệ gì. Nhưng trước mắt mà nói. Hắn cũng không muốn cùng Vương Tiên Sinh bởi vì Mạnh Giang Thiên mà không vui vẻ. Mạnh Giang Thiên, chỉ cần có phòng bị với hắn, hắn cũng không có ích gì. Khu an toàn hiện tại rất cần thuốc tinh lọc. Vương Tiên Sinh tuyệt đối không thể đắc tội. Yên tâm đi, tôi cam đoan sẽ không nói với cậu ấy. Mạnh Giang Thiên mỉm cười. Anh khẳng định không nói. Anh trực tiếp nhìn. Phùng Kinh Quảng ở trên máy tính gõ gõ trong chốc lát. Đem màn hình chuyển hướng Mạnh Giang Thiên nói. Vương Tiên Sinh, đây là giám sát của nông trường. Trang trại gần đây đã trồng một số cây nhân sâm. nhưng tất cả đều chết. Chúng tôi đã tìm kiếm trong một thời gian dài mà không tìm thấy lý do tại sao. Gần đây trong camera giám sát phát hiện Mạnh Giang Thiên. Tuy rằng không chụp được hắn đối với Nhân Sâm làm cái gì. Nhưng trước mắt hắn khả nghi nhất. Gần đây chúng tôi đang điều tra hắn. Kính xin Vương Tiên Sinh không được nói cho Mạnh Giang Thiên. Miễn cho hắn có phòng bị. Chúng tôi cái gì cũng không tra được. Mạnh Giang Thiên chuyên chú xem video trên máy tính. Một tiếng qua loa. Phùng Kinh Quảng mỉm cười. Vương Tiên Sinh khẩn trương như vậy. Quan hệ với Mạnh Giang Thiên hẳn là cũng không đơn giản như thế. Ai già, ai nấy đều có quan hệ như vậy. Người quản lý khu an toàn như hắn thật khó khăn a. Mạnh Giang Thiên xem video giám sát mấy lần. Lông mày nhíu thành chữ xuyên. Anh đã xác nhận nhiều lần và chắc chắn rằng anh không đến nơi trong video. Hơn nữa người nọ lén lén lút lút trên màn hình. Nếu như đi thẳng về phía trước, giám sát căn bản không nhìn thấy mặt mũi. Nhưng hắn lại đột nhiên rất cố ý nhìn camera giám sát. Cả khuôn mặt đều bại lộ trong màn hình. Nhìn thấy giám sát lại hoảng hốt rời đi. Mạnh Giang Thiên nhìn gương mặt kinh hoàng trong video. Khinh thường bĩu môi, anh mới không lộ ra biểu tình không bình tĩnh như vậy. Nếu anh nhìn thấy giám sát, anh sẽ tìm được phòng điều khiển, đem toàn bộ giám sát hủy diệt, tuyệt đối sẽ không lưu lại chứng cớ. Nhưng khuôn mặt kia thật sự là mặt anh. Chẳng lẽ anh còn có một anh em sinh đôi? Mạnh Giang Thiên đối với máy tính không hiểu rõ lắm. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới AI loại công nghệ cao AI đổi mặt này. Phùng Tiên Sinh là hoài nghi Mạnh Giang Thiên phá hủy Nhân Sâm. Trước mắt mà nói, hắn hoài nghi lớn nhất. Sao ông không cầm camera giám sát? Trực tiếp đi hỏi cậu ấy. Trực tiếp hỏi, Phùng Kinh Quảng ngẩn người. Muốn hỏi thế nào? Hỏi Mạnh Giang Thiên cũng sẽ không nói thật. Còn đánh rắn động cỏ. Càng không bắt được chứng cứ của Mạnh Giang Thiên. Với sự hiểu biết của tôi về Mạnh Giang Thiên, cậu ấy sẽ không làm loại chuyện khác người này. Hơn nữa tôi cảm thấy người trong video có chút khác với Mạnh Giang Thiên. Có thể không phải cậu ấy. Video này của ông là ai đưa cho? Tôi cảm thấy người cho ông video rất có vấn đề. Rõ ràng là có người gài bẫy anh. Trong khu an toàn. Cửu nhân của anh cũng không nhiều. Gần đây cố ý kết giao dị năng giả. Cũng không có kéo cừu hận. Có người nếu muốn hãm hại anh. Mạnh Giang Thiên nghĩ đến đầu tiên chính là Lưu Gia. Nông trường lại là phạm vi quản lý của Triệu Vĩ Gia. Nghĩ như vậy, ai đang hãm hại anh tựa hồ có thể đoán được. Video được camera ghi lại. Ai đưa tới đều giống nhau. Bất quá nếu Vương Tiên Sinh tín nhiệm Mạnh Giang Thiên như vậy, chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận điều tra. Tuyệt đối sẽ không oan uổng Mạnh Giang Thiên. Phùng Kinh Quảng bất đắc dĩ nói. Vương Tiên Sinh che chở Mạnh Giang Thiên như vậy, phỏng chừng hắn cũng chỉ có thể buông tha điều tra Mạnh Giang Thiên. Tôi chính là đưa ra đề nghị vậy thôi. Phùng Tiên Sinh nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp, không làm phiền Phùng Tiên Sinh nữa. Tôi sẽ đi trước, Vương Tiên Sinh đi thong thả. Phùng Kinh Quảng nhìn phương hướng Vương Tiên Sinh rời đi, nhìn bản kế hoạch khẽ nhíu mày. Mạnh Giang Thiên về đến nhà, tâm khí vẫn không thuận. Người một nhà kia thật sự là keo da chó, luôn có tiện nhân muốn hại anh. Mạnh Giang Thiên không phải là người tốt, lòng dạ cũng không tốt. Có thù tất báo, người khác ỷ trên đỉnh đầu anh. Mạnh Giang Thiên tuyệt đối sẽ không đưa giấy cho hắn. Bất quá muốn báo thù, cũng phải tìm đúng cừu nhân. Hiện tại anh chỉ là hoài nghi, vẫn muốn đi xác nhận một chút. Mạnh Giang Thiên tìm được Trồn Tuyết đang nằm sấp trên bụng Thôi Tây Sinh. Xách chân trước Trồn nhấc lên. Đi theo tao. Continue. 2.10.2021 NTT, cách chương.